Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. À, với cậu, âm lượng không lớn không nhỏ, giống như là cố ý nói cho cô biết. Người phụ nữ không có phận sự nghe. Từ trước đến nay anh Dĩ Hòa vì quý, cũng không có tùy ý đả thương người. Nhưng nếu làm bị thương bảo bối anh quý trọng nhất, anh cũng sẽ không lưu tình. Vậy tớ muốn ăn đậu hoa được không? Đương nhiên là được, bất quá. Anh cúi đầu ở bên cạnh gò má của cô hôn một cái, làm cho Tầm Ngữ sững sờ, chợt khuôn mặt ửng hồng. Tôi thấy ăn đậu hũ này so với đậu hoa quả của cậu ăn mềm hơn nhiều. Thẳng đến khi ra khỏi tầm mắt của nữ đồng học kia, dáng Tầm Ngữ nhẹ nhàng linh hoạt mà dãy dựa khỏi anh, cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng anh. Cậu là cố ý chọc giận cô ấy sao? Tống Kình nhăn lại lông mày, hoài nghi khả năng mình thấy được ngôn ngữ người ngoài hành tinh của người cầm điếc. Anh không có việc gì tức giận một người không quan trọng qua đường làm gì chứ? Có trời mới biết anh đang quan tâm yêu thương nhất là ai. Tôi là vì cậu, Tầm Ngữ. Tớ biết rõ. Im lặng rất lâu mới ngẩng đầu lên, ánh mắt trong vắt như sao nhìn anh chăm chú. Cậu không thích người ta nói tớ như vậy, bởi vì biết sẽ làm tổn thương tớ, cho nên mới cố ý để diễn cái này giúp cho tớ tranh giành một chút. Nhưng Tống Kình, cô ấy cũng không có nói sai cái gì. Đích thật là tớ không nói được. Không chỉ hôm nay, sau này còn sẽ có thêm. Người nói như vậy nữa, cậu sẽ không thể giống như hôm nay vĩnh viễn bảo hộ tớ sao? Tôi có thể, chỉ kém một chút anh muốn thốt ra những lời như vậy, nhưng ở một khắc cuối cùng anh cố nuốt xuống. Bây giờ không phải thời điểm Tầm Ngữ có mặc cảm tự ti quá lâu, cho dù anh nói cũng chưa chắc cô có thể tiếp nhận, nhất là khi vừa bị người ta chỉ ngay mặt là cô không xứng với anh. Dán Tầm Ngữ cười khổ tiếp tục nói. Không, cậu không thể. Cũng bởi vì cậu không thể, hôm nay làm như vậy thì có ý nghĩa gì đâu. Cuối cùng tớ vẫn phải tự mình đối mặt. Mà cậu có nghĩ tớ sẽ có hậu quả gì không? Nếu như chuyện này bị truyền ra, mọi người đều nghĩ cậu có người bạn gái câm. Cậu không sợ sẽ bị người chỉ trỏ sau lưng ư? Về sau lúc gặp được cô gái mình yêu thích, vậy phải làm sao? Một câu cuối cùng làm mũi của cô chua xót, thủy quan trong trẻo ngừng lại nơi đáy mắt. Tôi không quan tâm, đừng để ý những thứ kia. Tầm Ngữ, có kết giao bạn gái hay không đều không sao cả, nếu không cũng nhất định sẽ... Là cậu, anh thầm nghĩ muốn nói với cô. Nhưng tớ quan tâm, tớ không muốn trở thành gánh nặng của cậu. Cái này là ý nghĩ của cậu sao? Cậu luôn lo lắng thành gánh nặng của người khác. Nhưng mà Tầm Ngữ, cậu có nghĩ tới không? Người khác thật ra nguyện ý vì cậu mà gánh vác tất cả, mặc kệ về sau như thế nào. Nhưng ít ra trước mắt tớ còn có năng lực bảo vệ cậu. Tớ tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn cậu bị khuất nhục. Doãn Tầm Ngữ khẽ cắn môi, nước mắt đảo quanh hốc mắt. Tại sao anh lại đối xử với cô như vậy? Tốt đến mức anh không cách nào giữ vững lòng của mình, mặc kệ tình cảm rơi vào tay giặc. Cậu cho tớ mượn ôm một chút. Tống Kình mở hai tay ra. Hoàn ngành sử dụng. Dán Tầm Ngữ không khỏi phân trần mà ôm anh, khuôn mặt vùi vào trong ngực anh, hai dòng nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Nghe tiếng tim đập trầm ổn của anh, cảm giác chính mình được anh toàn tâm toàn ý che chở, thương yêu. Giờ khắc này cô cảm giác mình thật hạnh phúc. Thật sự như vậy là đủ rồi. Có lẽ ở trong tình yêu quốc gia, không có đất cho cô dung thân, nhưng nơi hẻo lánh trong lòng anh vĩnh viễn có một chỗ giữ lại cho cô. Cô không nên tham lam mà yêu cầu xa vời thêm nữa. Tầm Ngữ, cậu đang khóc sao? Ấm áp, ẩm ướt xuyên thấu qua áo sơ mi mỏng làm phỏng lòng của anh. Nếu như tương lai cậu gặp được cô gái cậu yêu, tuyệt đối không thể quên tớ nha. Ngón trỏ từng chữ khắc họa trong lồng ngực anh, đồng thời cũng khắc sâu vào tâm tình khó kể ra của cô. Sẽ không đâu. Anh khẽ ứng, nhẹ nhàng vuốt lưng của cô, mơ hồ mà viết xuống mấy chữ. Cái gì? Đập Ngữ ngẩng đầu lên, ngón trỏ khẽ động. Không có gì. Anh cười nhạt kéo tay của cô. Đi thôi, đậu hoa sắp hết rồi. Dán Tầm Ngữ nhíu mày, yên lặng đi theo. Anh yêu em. Vậy sao? Anh ghi chính là ba chữ kia ư? Không có khả năng, cô cười chính mình đã si tầm vọng tưởng. Nhất định là cô vô cùng khát vọng mới có ảo giác như vậy.